rốt cuộc phu nhân cũng phát hiện ra vi phu rất tốt rồi ư. Mộ Lâu chủ không thích nhìn thấy hắn đắc ý, nhướng mày đáp. Cốc truyện audio.com, bản lâu chủ nhiều tiền hơn ăn mày, chẳng lẽ điều này có thể chứng minh là ta rất giàu có sao? Quốc sư đại nhân bật cười thành tiếng. Phu nhân, thật ra nàng rất giàu. Vô số ám vệ đang đứng trong bóng tối oán thầm trong lòng, nếu thái tử điện hạ biết bản thân bị so sánh với ăn mày thì sẽ khóc đó. Cách chương.